cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, siêu chiến cơ số 18. Trên, oanh, một đạo kinh thiên động địa nổ vang, trong bầu trời bộc phát ra một vòng chói mắt vô cùng mặt trời gay gắt. Cuồng bão vô cùng sóng khí phân tán bốn phía phát tiết. Cho dù dạ thần cùng Goku trùng nữ đều bị hướng tập lấy cuốn bay ra ngoài mấy trên vạn mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Còn như Krillin mấy người cùng trên trăm danh hồng trù chiến cơ chính là từng cái kêu thảm rơi đập tại mặt đất trên, đau đến mắng nhiếc ngược rút khí lạnh. Bọn họ vẫn chỉ là bị một chút dư âm nổ liền chật vật như thế. Không dám tưởng tượng thuộc về trong lúc nổ tung xeo lại nên là bực nào thảm thiết. Cái này, lần này hẳn tiêu diệt hết đi. Tương đương cái kia xeo, Chi Chi cùng Goku trùng nữ lần nữa tụ tập đến dạ thần bên người. Nhưng mỗi một người đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Đứng ở phía trước dạ thần chính là thần sắc biến đổi. Không, còn không có. Xeo khí tức còn không có biến mất. Bị dạ thần một nhắc nhở như vậy, Goku trùng nữ cũng phát hiện xeo khí tức xác thực không có biến mất, mà còn lại còn tải lấy một loại khoa trương tốc độ kịch liệt bành trướng. Cùng lúc đó, mấy vạn mét ở ngoài trên vùng đất, một khối xeo hài cốt không ngừng nhúc nhích chia ra, sau đó lại lần hai ngưng tụ ra xeo dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Chi Chi trùng nữ sắc mặt một mảnh thảm đạm, cho dù dạ thần trong bụng cũng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ tụ tập tất cả mọi người lực lượng đều đang không có tiêu diệt hết xeo. Ngược lại khiến hắn lại lần hai trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thật là nguy hiểm a! Ta thiếu chút nữa liền bị các ngươi giết chết. Thật liền chỉ thiếu một chút, nhưng các ngươi vẫn là thất bại. Ha ha ha! Ha ha ha ha ha, chậm rãi phù đến không trung, xeo lên tiếng cuồng tiếu, mới vừa rồi xác thực phi thường vô cùng nguy hiểm, cho dù xeo cũng cho là hắn thật sẽ chết, nhưng không nghĩ đến hắn cuối cùng vẫn là chống đỡ đi xuống, mà còn lại trở nên mạnh hơn. A a a, quái vật kia, xong, đã không có người có thể đối kháng hắn. Chúng ta thế giới thật muốn xong. Cũng là vô tận hoảng sợ. Krillin cùng tiên Xin Han mấy người cũng một mảnh băng lãnh tuyệt vọng. Nếu như nói trước bọn họ tụ chung nhóm người lực còn có thể đánh bại xeo, nhưng bây giờ lại là tuyệt đối không thể nào. Dạ thần, Chi Chi cùng Goku trùng nữ đều nhìn về dạ thần, chờ đợi dạ thần làm ra quyết định. Tình hình đã hoàn toàn vượt qua bọn họ khống chế. Nếu như bọn họ lại không nghĩ ra đối kháng xeo biện pháp, bọn họ sẽ chết, toàn bộ nhân loại địa cầu đều sẽ chết, thậm chí bọn họ khổ tâm thành lập vũ trụ đế quốc cũng sẽ ở khoảnh khắc giữa sụp đổ. Thật là làm người tuyệt vọng cục diện, nhưng là vào giờ phút như thế này dạ thần ngược lại bình tĩnh đi xuống. Mọi người, yên tâm đi, chúng ta còn có hy vọng. Nhìn phía xa xeo, dạ thần bình tĩnh mở miệng nói, hy vọng, các ngươi còn có hy vọng gì? Hiện tại liền coi như các ngươi tất cả mọi người cộng lại cũng không cách nào lại uy hiếp được. Ta, xeo thanh âm, lóe lên đến dạ thần cùng Goku trùng nữ phụ cận, mặt đầy giễu cợt khinh thường. Hai lần bị hủy diệt thân thể, nhất là mới vừa rồi càng là hơi kém thật bị giết chết. Xeo trong bụng đã sớm đối dạ thần bọn họ phán định tử hình. Nhưng là hắn không vội, một chút cũng không gấp. Hắn hiện tại đã có tuyệt đối vô địch lực lượng. Trước đối với hắn còn có chút uy hiếp dạ thần bọn họ lúc này ở trong mắt xeo cũng bất quá là một đám tùy thời đều có thể xóa bỏ kiến hôi mà thôi. Xeo, chúng ta bây giờ xác thực đã không phải là đối thủ của ngươi. Coi như mọi người cộng lại cũng không cách nào lại để cho ngươi bị uy hiếp. Nhưng là, còn có người có thể đối phó ngươi. Nhìn đối diện xeo, dạ thần nói, ngươi nói trên thế giới này còn có thể đối kháng ta tồn tại. Không thể nào, cái này trên địa cầu các ngươi đã là nhất nhân vật mạnh mẽ. Ngay cả các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, còn có người nào là đối thủ của ta? Cười lạnh một tiếng, Seo hoàn toàn không tin Dạ Thần những kia giải thích. Hắn đã hoàn toàn dò xét cảm ứng qua. Trên cả trái đất căn bản cũng không có cái kia cái gọi là có thể đối kháng hắn tồn tại. Ta nói có là có. Nếu ngươi không tin ta lập tức liền cho ngươi thấy nàng. Dạ Thần mặt đầy chắc chắc. Mà Seo cũng phát phì cười. Vậy ngươi liền đem gọi nàng gọi ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào. Dạ Thần, ngươi chẳng lẽ là muốn. Dạ Thần. Rốt cuộc phải dùng đến một chiêu kia sao? Chi Chi tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, mà Goku chính là mặt đầy vẻ chờ mong. A, Seo lực lượng đã vượt qua chúng ta quá nhiều, nếu muốn đánh bại hắn cũng chỉ có thể dùng chiêu đó. Số 18, Hắc Ám số 18, các ngươi lập tức sử dụng dung hợp thuật. Dạ Thần gật đầu một cái, sau đó hướng về phía một bên số 18 cùng Hắc Ám số 18 hô. Cái gọi là dung hợp thuật chính là loại kia Mỹ Đạt Ma tinh nhân bí truyền pháp thuật. Lúc trước Dạ Thần cùng Goku tại trong vũ trụ rèn luyện tu hành lúc học được một trong những tuyệt chiêu, khiến hai người nhảy một loại tả hữu cân đối kỳ quái vũ đạo. Sau đó hai người đưa hai tay ra mỗi người một cái ngón tay chống lại liền có thể dung hợp thành một cái người, chỉ cần pháp thuật thành công. Dung hợp mà thành chiến sĩ liền có thể ở nguyên bản hai người trên căn bản đạt được gấp mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần sức chiến đấu tăng thêm. Bất quá sử dụng dung hợp thuật cũng có một chút điều kiện hà khắc. Tỉ như hai tên người sử dụng lực lượng cùng vóc người đều phải gần gũi. Đang nhảy dung hợp vũ đạo lúc cũng phải làm được kỳ hàn tiêu chuẩn. Bằng không cho dù dung hợp thành công cũng không sẽ sản sinh ra cường đại chiến sĩ. Ngược lại còn sẽ hạ xuống thực lực. Nếu là lúc trước nói Chi Chi cùng Goku ngược lại là có thể. Nhưng là theo Goku cùng Chi Chi giữa lực lượng chênh lệch lạp thăng. Các nàng đã không thích hợp lại dùng chiêu này. Nhưng là số 18 cùng Hắc Ám số 18 chính là có thể được. Lực lượng gần gũi, thân thể càng là hoàn toàn giống nhau. Trên thế giới này thật là liền không có ai so với các nàng càng thích hợp sử dụng chiêu này. Mấy ngày trước Dạ Thần cũng không phải là chơi qua đến. Là đối kháng Seo hắn cũng làm không ít chuẩn bị. Mà giáo sư số 18 cùng Hắc Ám số 18 dung hợp thuật liền chính là một cái trong số đó. Hừ, nếu không phải chủ nhân mệnh lệnh, ta mới không muốn cùng ngươi dung hợp. Ta cũng giống vậy, liếc nhìn nhau. Số 18 cùng Hắc Ám số 18 hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại đồng thời quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù đều là Android số 18. Bất quá nàng hai ải hệ có thể không hề tốt đẹp gì. Thậm chí có thể nói là tương đối tồi tệ. Với nhau đều chán ghét lấy đối phương. Dạ Thần còn thật lo lắng hai người bọn họ loại thời điểm này còn náo lên không được tự nhiên. Bất quá khiến Dạ Thần thở phào là số 18 cùng Hắc Ám số 18 cuối cùng vẫn biết đại cuộc là trọng. Hai người đều đi ra. Dung hợp thuật. Seo nhíu nhíu mày. Hắn có thể chưa nghe nói qua cái gì dung hợp thuật. Thật chẳng lẽ là cái gì phi thường lợi hại tuyệt chiêu hay sao? Bất quá Seo cũng không định ngăn cản số 18 các nàng. Bây giờ có được vô địch lực lượng hắn đối với chính mình tràn đầy tự tin. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này đang đùa nhiều chút cái trò gì. Mà còn a đánh nát bọn họ hết thảy hy vọng. Sau đó lại từng bước tàn nhẫn mà giết chết bọn họ. Lúc này mới càng thú vị a. Cùng lúc đó, tại mọi người nhìn kỹ số 18 cùng Hắc Ám số 18 cũng dự định bắt đầu dung hợp. Nhớ tới loại kia người khác xấu hổ vũ đạo, số 18 cùng Hắc Ám số 18 cũng có chút gương mặt đỏ lên. Bất quá coi như lại xấu hổ các nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Giơ tay lên nói chân, số 18 cùng hắc ám số 18 tách ra hai bên. Sau đó hai người lại đồng thời hướng bên trong di động hai bước, ngón tay tương đối, Itachi. Hợp, tại mọi người, tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Số 18 cùng hắc ám số 18 trên người tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó hai người chậm rãi hợp làm một thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.